Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 649 biện pháp. Mà ở vào trung bộ Trạch Vân thế giới thương gia một hàng tu sĩ. Có chút buồn rầu, lão tổ. Nguyên bản chúng ta ấn vị kia tư chất tới cha. Chính là gần nhất tu tiên giới hiện lên thiên tài đệ tử quá nhiều, Thương Diễn chậm rãi chuyển động. Xuống tay chung nắm chén trà, trận này thiên tài phong vân. Nhìn như không hề kết cấu. Đảo loạn tu tiên giới thủy, kỳ thật lại có tung tích nhưng theo, cái kia một lần nữa trở về phù không. Chín giới. Mấy ngày nay, hắn cũng nghe nói, Thương Diễn không khỏi cười ra tiếng, nhưng thật ra dưỡng ra một đám hồ ly, nơi. Đó tu sĩ. Mặt ngoài đối bọn họ hòa hòa khí khí. Nhưng là thực tế đối bọn họ này đó từ du 3000 giới bất luận cái gì một phương đều không tin, mà cái kia vô cùng có khả năng xuất từ phù không chín giới hậu bối. Cũng vô cùng có khả năng đối bọn họ từ du 3000 thế giới báo lấy đồng dạng tâm thái, nếu là như vậy. Cái kia tiểu gia hỏa vô cùng có khả năng liền không đi tầm thường lộ, cha lên cũng muốn trả giá một ít tâm tư, còn có. Còn có một việc, Thương Diễn giơ tay. Hủy diệt trên bàn vệt trà, nói đi, lão tổ. Tuy rằng chúng ta không có tra được vị kia rơi xuống. Nhưng là kia phù không chín giới đích xác có một vị kêu vu ly nữ tu, Thương Diễn tới hứng thú. Ngước mắt, nga, ngươi lại nói vừa nói cái kia các ngươi tra được vu ly, chúng ta ban đầu tra được vu ly. Là ở phù không chín giới chiến thiên bảng nơi đó. Có một vị vu ly, ha ha, nếu là hắn. Bước lên cái kia tiểu thế giới chiến thiên bảng, dư giả, người nọ chính là đại vu huyết mạch giả. Hơn nữa vu ly cái này tên tuổi, còn đã từng xuất hiện ở phù không chín giới hồn giới. Còn có tu sĩ cảm thấy, kia bước lên chiến thiên bảng vu ly, cùng một vị nhân vật thập phần phù hợp, chính bọn họ cũng không biết vu ly là ai. Như thế có chút ý tứ, vị kia vu ly xuất hiện quá đột nhiên. Không hề dự triệu xuất hiện ở chiến thiên bảng thượng. Trên đường tên nàng còn tắt quá vài lần. Một lần làm trông coi chiến thiên bảng đệ tử. Cho rằng vị kia ngã xuống. Chính là sau lại. Vị kia tên lại vài lần một lần nữa sáng lên. Thời gian lâu rồi. Số lần nhiều. Những cái đó trông coi chiến thiên bảng đệ tử. Cũng liền tập mãi thành thói quen. Nói tới đây. Kỳ thật hắn là cảm thấy vị kia phù không chín giới vu ly chính là bọn họ muốn tìm người, bọn họ. Không phải cũng là như vậy sao? Từ đường cái tên kia cũng là như thế. Ngay từ đầu những cái đó trông coi đệ tử cũng kinh hồn táng đảm đến không được, sau lại. Cũng liền dần dần thói quen, mà cùng này thập phần tương tự. Chính là phù không chín giới một vị tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nhân vật. Đạo môn vạn đạo tông Thác Nguyệt Phong thân truyền đệ tử Tịch Ly. Cũng là Côn Bằng phù gia phù thập cửu. Thương Diễn nhìn về phía nói chuyện đệ tử Côn Bằng phù gia. Đúng vậy, vị kia chính là bọn họ suy đoán nhân vật. Mà trước mắt mới thôi. Cũng chỉ có vị kia phù hợp thời gian kia điểm. Chỉ là đối với điểm này. Chiến thiên bảng đường chủ. Vẫn luôn làm phía dưới đệ tử giữ kín như bưng. Tựa hồ cố ý che chở vị kia. Nếu không phải chúng ta vận dụng đặc thù thủ đoạn, chỉ sợ còn cha không đến, chiến thiên bảng A. Không thể tưởng được chiến thiên các lúc trước ở phù không chín giới phân cục thế nhưng còn ở, hiện. Giờ, tự hồ còn cùng nơi đó liên hệ thập phần chặt chẽ, lúc trước chiến thiên các tuy rằng trải rộng vô. Số tiểu thế giới, chính là lại trước nay không về thuộc về cái nào tiểu thế giới, đó là một cái độc lập thế lực. Càng như là từ du tu tiên liên minh diễn sinh ra tới. Bồi dưỡng thiên tài đệ tử một cái thế lực mà kia phù không chín giới chiến thiên các còn ở. Tên cũng không có sửa. Như vậy bồi dưỡng thiên tài đệ tử tôn chỉ liền không biết còn có phải hay không danh xứng với. Thực nếu là thật sự. Như vậy ngầm bảo hộ vị kia. Cũng liền nói thông, lão tổ. Không chỉ là chiến thiên bảng đối với vị kia tin tức thủ khẩn. Chính là mặt khác thế lực cũng là như thế. Liền tán tu đều hộ khẩn. Đối với điểm này, hắn cũng là thập phần bội phục. Nếu là nói là một cái thế lực hoặc là hai cái ba cái thế lực che chở. Còn có thể nói là người kia bối cảnh đại. Nhưng là nhiều như vậy thế lực trong tối ngoài sáng đều giúp đỡ. đặc biệt là không có nghiêm mật tổ chức tán tu đều che chở. Này liền không chỉ là một cái đại lục đoàn kết, còn có chính là người kia có cái kia mị lực. Vị kia, bị phù không chín giới tu sĩ xưng là tiểu sát thần, nghe thấy cái này tên. Bọn họ liền biết, vị kia tố chưa che mặt tộc nhân. Khả năng không phải cái thiện cha, bất quá như vậy cũng thực hảo. Bọn họ thương gia, cũng không phải cái thiện cha, càng có tin tức xưng. Vị kia tu đạo, là tu la đạo, thương diễn mày nhăn lại, tu la đạo. Cái kia nói, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu. Mỗi người đều tu được, hơn nữa vẫn là có được thần tộc huyết mạch. Còn thức tỉnh rồi đại vu huyết mạch người. Không, vẫn là cái nửa yêu. Lão tổ, nhưng nhớ rõ trước đoạn nhật tử. Ở tu tiên giới nhấc lên một cổ mưa gió côn bằng thần thú. Ta suy đoán, chính là vị kia. Lúc ấy, cũng có cách nói vị kia côn bằng thần thú là tu la nhất tộc. Thương diễn đột nhiên cảm thấy sợ. Não có điểm đau. Nhà mình hậu bối quá ưu tú. Chẳng những thân phận đặc thù, có được mấy cái kỹ năng. Chủ yếu là, còn mọi thứ đều xuất sắc. Yêu tộc bên kia còn hảo. Từ du 3000 giới không có thần thú. Liền tính những cái đó lão yêu muốn đoạt. Bọn họ cũng đứng ở đằng trước. Làm hắn sọ não đau chính là cái kia tu la nhất tộc. Tu la nhất tộc. Nhân viên vốn là thưa thớt. Nhà hắn đệ tử như vậy ưu tú. Xem ra. Này phù không chín giới. Ta là muốn đích thân đi một chuyến. Lão tổ. Vị kia. Hiện giờ sợ là không ở phù không chín giới. Căn cứ phía dưới tin tức tới báo. Vị kia cuối cùng xuất hiện chính là ở Ngao Du Thương Thanh giới Tây Bộ. Nơi đó, cũng không phải thực Thái Bình. Thương diễn biết nơi đó. Nơi đó là cùng Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu giao tiếp địa phương. Còn tồn tại rất nhiều màu xám mảnh đất, nghĩ đến tịch ly thân phận đặc thù. Thực lực cũng còn không có đạt tới có thể hoành đi nông nỗi. Hắn cũng không nghĩ hắn như vậy đã sớm đi đối mặt những cái đó ngầm thế lực cùng dị tộc kia lão. Phu đi trước tìm một tìm. Các ngươi nhớ rõ tin tức mạt sạch sẽ chút, lão tổ. Cái này ngươi yên tâm. Đệ tử ta đã sớm phân phó phía dưới các tộc nhân. Cùng phù không chín giới giao hảo. Hơn nữa vị kia tin tức. Chúng ta đã ngầm lau sạch rất nhiều. Lưu lại một ít nửa thật nửa giả cấp những người đó điều tra. Thương diễn gật đầu, nhớ rõ tiểu tâm. Cẩn thận chút. Tu tiên giới không phải mỗi người đều là ngốc tử, đệ tử ghi nhớ với tâm. Tịch ly nhìn lại lần nữa lâm vào hôn mê trương kẻ điên. Không khỏi nhíu mày, nếu là thế giới này là cái lồng giam. Còn có hóa thần dị tộc trông giữ. Muốn dễ dàng thoát đi. Sợ không phải dễ dàng như vậy, tịch ly không phải không có thoát đi nơi này thủ đoạn. Nhưng là chính là sợ cái này địa phương bên ngoài cũng là dị tộc hang ổ. Đến lúc đó. Kinh động dị tộc, sợ đưa tới càng thêm cao giai dị tộc, đặc biệt là cái kia nghe nói là nơi này quản lý giả xuất khiếu kỳ dị tộc chủ nhân. Có lẽ ngươi có thể thử mượn cái kia tiểu hắc cầu năng lượng, trà trộn vào dị tộc chung, chủ nhân có thể hấp thu nhất định dị tộc năng lượng. Ngụy trang một đoạn thời gian hẳn là cũng có thể, chỉ là, chủ nhân, trên người của ngươi Phật quang có chút phiền phức, ngoặc kép. Hết chương.